Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 80, độc kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, làn khói dần dần tan đi, để lộ ra một nam tử mang mặt nạ huyết hồng, tay cầm trường kiếm, đứng bất động đối diện với Huyền Diên. Phía sau hắn là ba người bất tỉnh, Lưu Công Công, Ngân Thúy và Mạnh Vũ. Việc lão hồ ly biến mất tại chỗ không có gì kỳ lạ. Nhưng sự biến mất của Tấn Cầu và Thôi Linh cùng lúc khiến Tiêu Trước lập tức nhận ra điều gì đó rất khác biệt. Lão hồ ly này chẳng phải là nhằm mưu tính vào nàng và Huyền Thanh sao? Lẽ ra Tiêu Phá phải có mặt ngay lập tức để hỗ trợ. Nhưng hiện giờ Tiêu Phá lại không thấy bóng dáng đâu. Chắc hẳn là bị gì đó trói buộc. Tiêu Trước không khỏi thừa nhận, mình đã quá xem thường lão hồ ly này. Hắn có vẻ chỉ mang theo sở quân, nhưng thật ra không chỉ có một người. Những sở quân ấy rõ ràng đều là những cao thủ giang hồ. Một nhóm đã được tụ tập từ lâu, rõ ràng là các nàng bày ra một hồng môn yến, nhưng chỉ trong phút chốc lại rơi vào tình thế như bắt rùa trong hũ. Tiêu Trước làm sao có thể nhẫn nhịn cơn giận này? Nàng lập tức hạ quyết tâm. Cô đi cứu Huyền Thanh. Huyền Diên đương nhiên hiểu ý của Yến Vương, nàng sẽ ở lại phía sau, quyết một trận sống chết với người trước mặt này trong đại sảnh. Người này, đầu người, thuộc hạ sẽ dâng lên sau. Ân, Tiêu Trước quay người, vội vàng chạy về phía cửa phòng, nhưng huyết hồng mặt nạ lại không vội vã ngừng nàng, mà lại nhanh chóng ra tay. Một kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Huyền Diên. Dầm! Tiếng kiếm va chạm vang lên, không phải là do kiếm của Huyền Diên hay huyết hồng mặt nạ, mà là từ cửa phòng bỗng nhiên vọt ra một thanh trường kiếm. Ép Tiêu Trước phải lùi lại vào trong sảnh, nếu không phải Tiêu Trước mang theo chủy thủ như Thôi Linh đã dặn dò, chắc hẳn nàng đã không thể tránh được nhát kiếm ấy. Tiêu Trước trong lòng lo lắng, mắt không rời người vừa xuất hiện. Người này mang mặt nạ lam diện cũ và bộ trang phục sau lưng giống hệt huyết hồng mặt nạ. Nếu không phải là sự khác biệt rõ rệt giữa mặt nạ đỏ và lam, chắc chắn sẽ không thể phân biệt được hai người này. U Minh song quạ, Huyền Diên nhận ra hai người này ngay lập tức. Trong giang hồ, những sát thủ như bọn họ gần như không thể tránh khỏi. Nghe đồn bọn họ nhận một đơn là 13.000 lượng hoàng kim. Rõ ràng, hai người này đang nhắm đến Yến Vương. Nghe thấy tiếng Huyền Diên, Tiêu Trước gấp gáp nói, Huyền Diên, giúp cô đuổi bọn họ. Nàng không quan tâm đó là loại quạ đen gì. Chỉ biết nếu không nhanh chóng tìm được Huyền Thanh, e là Huyền Thanh sẽ bị thái tử đáng ghét kia hạ sát mất. Vâng, Huyền Diên lập tức xông tới bên Tiêu Trước, vừa che chắn cho nàng, vừa rút kiếm đối đầu với mũi kiếm của người đối diện. Chợt nghe thấy sau lưng có gió lạnh thổi tới, Huyền Diên vội vàng xoay người, một kiếm tung ra, mũi kiếm khẽ kéo tạo ra một làn kiếm hoa, đụng phải thanh trường kiếm của huyết hồng mặt nạ, tiếng kiếm rít lên chói tai. Tiêu Trước không thể không đưa tay che hai tai, cảm giác đầu óc choáng váng, như thể sắp lịm đi. Huyền Diên ra tay cực nhanh, tay trái của nàng chỉ nhẹ nhàng ấn lên Tiêu Trước, trên cổ yếu huyệt của nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở, Vương Thượng phải cẩn thận, hai người này có thể dùng kiếm khiếu để giết người. Tiêu Trước cảm thấy lưng mình lạnh toát, lão bất tử kia lại tìm đến hai sát thủ giang hồ bậc thầy để đối phó với nàng. Có lẽ hôm nay chính là muốn nàng phải bỏ mạng tại Cửu Cù Tửu Lâu. Cũng không khó hiểu vì sao Kim Hạo lại nhiều lần thả lỏng để họ từng bước chiếm lĩnh các thương hội ở Kinh Kỳ. Hóa ra ngay từ đầu đã có ý định này, muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp tiêu diệt Tiêu Trước. Vậy thì, chỉ sợ Huyền Diên một mình cũng khó lòng đối phó được bọn họ. Con đường duy nhất nàng có thể chọn là liên thủ cùng Huyền Diên, nhanh chóng đánh bại hai kẻ kia. Tiêu Trước không phải người hay do dự, nàng chỉ thấy mình tránh thoát một kiếm của Lam Diện, rồi nhanh chóng lao tới bên cạnh Mạnh Vũ, mũi chân nhẹ nhàng vẫy một cái, đá văng thanh kiếm của Mạnh Vũ, trong tay nhanh chóng tiếp lấy, nghiêm nghị ra lệnh, Huyền Diên, theo ta chém giết bọn họ. Vâng, Huyền Diên đáp lời, thanh âm trầm ấm nhưng đầy quyết đoán. Ngay lúc ấy, chỉ thấy Huyền Diên và Tiêu Trước đứng vững phía sau, đối mặt với hai sát thủ, dù là chủ tớ, nhưng lúc này họ cùng chung một chiến tuyến, như những người đồng đội chiến đấu vì lý tưởng. Huyền Diên từ nhỏ đã chỉ biết đến thân phận tử sĩ, chưa từng nghĩ sẽ cùng chủ tướng sóng vai chiến đấu. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng khiến máu huyết nàng dâng trào. Sát khí tự nhiên bộc phát. Cản chủ tướng, phải chết. Thanh âm của Huyền Diên khàn đặc. Một bước tiến lên, ngay lập tức một kiếm đâm về phía kẻ mang mặt nạ huyết hồng. Kẻ ấy giao đấu với nàng mấy chiêu, nhưng dường như đã nhận ra cái bẫy nàng giăng ra. Hắn nghiêng người, dịch ra rồi xoay người như một cánh diều, nhẹ nhàng lướt lên xà ngang. Huyền Diên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy huyết hồng mặt nạ xoay người, đáp xuống với mũi kiếm sắc bén như khoan, khí thế mạnh mẽ hướng về phía nàng. Nếu là bình thường, Huyền Diên có thể tránh được chiêu này, nhưng nàng nhớ rõ mệnh lệnh của Yến Vương, phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nàng không tránh né, trái lại càng không sợ đối mặt với kiếm khí sắc bén của hắn. Một kiếm đâm mạnh vào cổ hắn, kẻ mang mặt nạ huyết hồng hiển nhiên bất ngờ, nhận ra sự liều lĩnh của nàng, nhưng hắn không ngờ rằng cô gái này lại muốn mạo hiểm sinh tử như vậy. Huyền Diên, không thể. Tiêu Trước thấy vậy, một kiếm rời khỏi cổ Lam Diện, quay lại ném chùy thủ vào tim của huyết hồng mặt nạ, khiến hắn buộc phải thay đổi chiêu thức, bay lên vội vã đẩy bay chùy thủ, đồng thời ngay lập tức vung mạnh nhát kiếm nhắm vào Huyền Diên. Huyền Diên nghiêng người tránh thoát kiếm khí, chỉ nghe dưới chân tiếng ván gỗ vỡ vụn vang lên liên tiếp. Nàng cúi đầu liếc nhìn, chỉ thấy mặt đất đã bị kiếm khí chém rách một đoạn dài gần cả trường. Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy Lam Diện đang phủi kiếm, chuẩn bị dùng kiếm khí ép sát Tiêu Trước, thân hình liền lập tức bật lên, mũi kiếm thuận thế cắm xuống mảnh gỗ vỡ dưới đất, bật ngược lên bắn thẳng về phía Lam Diện. Thế kiếm của Lam Diện bị Huyền Diên phá ngang, lập tức nổi giận, ném cho kẻ đeo mặt nạ huyết hồng một ánh mắt, hiển nhiên là bảo hắn xông lên trước đánh giết Huyền Diên. Tiêu Trước lập tức cảm nhận được tâm ý của hai kẻ kia, liền bước nhanh một bước chắn trước, nghênh chiến kẻ đeo mặt nạ huyết hồng, ngăn hắn vây đánh Huyền Diên. Muốn động đến người của ta, trước hết phải hỏi kiếm của ta có chịu hay không. Lời vừa dứt, nàng liền chủ động xuất chiêu tấn công. Hai sát thủ biết Yến Vương cũng thông thạo võ nghệ, nhưng lại không ngờ đến Tiêu Trước lại thật sự có chút bản lĩnh. Mấy chiêu giao đấu, họ vẫn chưa chiếm được nửa phần thượng phong. Lúc này, Tiêu Trước và Huyền Diên đều đã dốc toàn lực, không còn giữ lại, khiến không khí trong tiền sảnh lập tức trở nên ngưng trọng đến nghẹt thở. Tiêu Trước liên tiếp ra chiêu khiêu khích, trường kiếm trong tay nàng tựa như du long uốn lượn, mỗi lần giao nhau với kiếm của kẻ đeo mặt nạ huyết hồng đều vang lên tiếng keng keng, chấn động lòng người. Giao đấu hơn 10 chiêu, dù là Tiêu Trước hay kẻ đeo mặt nạ, tay cầm kiếm đều bắt đầu run rẩy không ngừng. Phá, chợt nghe Lam Diện hét dài một tiếng, kiếm khí lóe lên như hồ quang, nhìn thì tưởng chém về phía Huyền Diên, nhưng kỳ thực lại bổ về sau lưng Tiêu Trước. Huyền Diên không dám tránh, bởi nàng biết mình là tấm khiên của Tiêu Trước. Nàng cưỡng ép dồn nội kình, chuẩn bị cứng rắn đón chiêu này. Đỡ, trường kiếm của Huyền Diên chuẩn xác tiếp được kiếm khí từ Lam Diện cũ, nhưng lực đạo quá mãnh liệt khiến nàng lập tức bị đẩy lùi 3 bước. Hổ khẩu đau nhức như muốn nứt toác, máu đỏ lập tức loang ra chuôi kiếm. Nàng nghiến chặt răng, cố kìm nén cảm giác buồn nôn, biết rằng một kích này đã chấn động đến tận tạng phủ. Nếu lúc này mở miệng, e rằng sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Song, cao thủ giao đấu, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm yếu thế. Lam Diện cũng không ngờ một tiểu cô nương như vậy lại có thể tiếp được chiêu của hắn. Hơn nữa còn phản công lại mà không thấy khí thế suy giảm. Tựa hồ như không hề chịu thương tổn nào. Khụ, bỗng vang lên một tiếng ho nghẹt ngào đầy ẩn nhẫn. Mực Lam Diện vội vã ngoảnh lại. Chỉ thấy kẻ đeo mặt nạ huyết hồng đã bị đánh bật vào tường đại sành. Tựa như thân thể bị hung hăng ép chặt vào đá. Khảm sâu vào tường, hắn trợn mắt nhìn về phía Tiêu Trước. Ánh nhìn tràn ngập không tin nổi. Thế nhưng Tiêu Trước vẫn đứng yên bất động. Người động thủ lại là thiếu niên nhuốm máu đứng bên nàng. Trên thân Tiêu Phá chi chít vết thương. Hiển nhiên vừa mới trải qua một trận sống còn khốc liệt. Chính vì vậy, kẻ đeo mặt nạ huyết hồng hoàn toàn không lường được. Giữa lúc đang dốc toàn lực ứng phó Tiêu Trước, lại có một Trình Giảo Kim bất ngờ lao ra giữa đường. Không kịp đề phòng, hắn lập tức bị một cước đá thẳng vào tường. Một cước ấy gần như đá nát nửa lồng ngực hắn. Dẫu từng là sát thủ khiến người trong giang hồ nghe danh đã khiếp vía, lúc này cũng hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Mực Lam Diện cụ nào có thể khoanh tay đứng nhìn huynh đệ mình chịu chết. Đang định lao tới ứng cứu thì bỗng một cơn lạnh buốt bốc lên từ đáy tim. Tiếp đó là một trận đau nhức dữ dội lan khắp toàn thân. Một đòn ấy vừa nhanh vừa hiểm, chính là tuyệt chiêu tất sát của Huyền Diên. Mực Lam Diện cụ vốn phòng thủ trường kiếm của nàng, nhưng không ngờ trong tay áo của nàng lại còn giấu một chủy thủ. Đâm chuẩn xác không sai vào ngực hắn. Khụ khụ khụ, Huyền Diên thân thể đổ xuống đất, che miệng ho khan từng tràng, giữa kẽ tay đã lấm tấm máu hồng rỉ ra. Tiêu Phá một kiếm xuyên thủng yết hầu kẻ đeo mặt nạ huyết hồng. Rút kiếm quay người, cung kính cúi đầu với Tiêu Trước. Thuộc hạ đến chậm, xin vương thượng trách phạt. Bên ngoài tình hình thế nào? Tiêu Trước lập tức hỏi. Tiêu Phá đáp gọn, hơn 10 tên sát thủ giang hồ gây chuyện đều đã đền mạng. Có ai nhân lúc hỗn loạn trốn thoát không? Tiêu Trước truy hỏi. Tiêu Phá suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đáp. Có, thần trông thấy xe ngựa phủ quận chúa rời đi về hướng nam. Nơi này giao cho các ngươi xử lý. Tiêu Trước chẳng buồn để tâm đến việc bên ngoài còn thích khách hay không. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là tìm được Huyền Thanh. Vương thượng, bên ngoài e rằng vẫn còn thích khách. Dù chúng có bao nhiêu, cô cũng chém sạch. Tiêu Trước nghiêm nghị dứt lời. Người đã vọt khỏi phòng. Trong chớp mắt, nàng đã nhảy lên lưng ngựa. Thúc roi theo hướng Tiêu Phá vừa chỉ. Phóng về phía nam, Tiêu Trước vừa đi không lâu. Sở quân liền dìu theo Kim Hạo người ngậm máu. Đầu rũ xuống từ bên ngoài bước vào. Huyền Diên và Tiêu Phá cùng kinh hãi. Tiêu Phá lập tức ra hiệu cho kinh kỳ vệ bao vây lấy hai người họ. Sở quân sắc mặt tối lại. Đây là ý gì? Tiêu Phá mặt không đổi sắc, nghiêm túc đáp. Sở huynh, ngươi còn hỏi như không biết chuyện gì hay sao? Bọn họ đã mang Huyền Thanh đi rồi. Mau cứu nàng, mau lên a! Kim Hạo đến lúc này mới nước mắt giàn giụa, bật khóc nức nở. Ta chỉ có mỗi đứa cháu ngoại gái này thôi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta còn biết sống sao cho nổi đây a? Khóc đến chân thành khổ sở. Người ngoài nhìn vào e là quá nửa đều sẽ tin là thật. Tiêu Phá cảm thấy có gì đó không ổn. Huyền Diên lên tiếng trước một bước. Là ai bắt quận chúa đi? Nàng hiểu rõ vị trí quan trọng của quận chúa trong lòng vương thượng. Lại lo vương thượng một mình đuổi theo có thể rơi vào mai phục lớn hơn. Bèn chắp tay sau lưng khẽ ra dấu với Tiêu Phá. Kim Hạo cố gắng hồi tưởng, thần sắc vẫn chưa hoàn hồn. Những kẻ đó khiêng Huyền Thanh về phía hậu viện đi. Quả nhiên là hậu viện. Nói cách khác, xe ngựa ở phủ quận chúa chỉ là một cái bẫy che mắt. Huyền Diên không dám chần chừ thêm, cũng chẳng màng đến vết thương trên người, quay lưng rời đi, đuổi theo hướng Yến Vương vừa đi, canh chừng bọn họ cho kỹ. Tiêu Phá hạ lệnh cho Kinh Kỳ về. Lúc ra khỏi phòng, hắn liếc về phía Trương Sóc đang ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi. Trương Sóc lập tức hiểu ý. Hôm nay bọn họ chỉ có thể âm thầm tương trợ, tuyệt đối không để lộ nửa điểm võ công. Hắn sẽ giúp Tiêu Phá trông chừng Kim Hạo và Sở Quân. Tiêu Phá rút kiếm, nhanh chóng lao về phía hậu viện. Vừa rẽ vào đã trông thấy chiếc váy quận chúa mặc hôm nay nằm vắt nơi góc sân. Hắn vội vàng tiến lên vài bước, lại nhìn thấy thêm một mảnh váy nữa. Một linh cảm chẳng lành bỗng xẹt qua trong đầu. Nếu quận chúa thật sự gặp chuyện, vương thượng e là sẽ lật tung cả Kinh Kỳ thành lên mất. Hắn không dám chần chừ, lập tức tăng tốc, lao về phía nơi quần áo thưa thớt. Cẩn trọng tìm kiếm, hậu viện có nhiều phòng trống, thường ngày là nơi đầu bếp nữ và tiểu nhị ở lại. Do nhà bếp đang có hỏa hoạn, mọi người đều bị điều đi dập lửa, nên hiện tại chỗ này vắng bóng người. Cùng lúc ấy, Tiêu Trước đã thúc ngựa đuổi đi một đoạn thì đột nhiên ghìm cương dừng lại. Nếu mục đích của Kim Hạo là cấu kết với Tấn Cầu và Huyền Thanh, y tuyệt đối sẽ không để hai người ngồi xe ngựa lộ liễu như thế giữa phố xá. Quá dễ gây chú ý, nếu nàng là Kim Hạo, nơi nguy hiểm nhất tất nhiên chính là nơi an toàn nhất. Tiêu Trước thở ra một hơi lạnh lẽo, lập tức quay đầu ngựa, hướng về phía Cửu Cù Tửu Lâu. Phi nước đại được hơn 10 bước thì đã thấy bóng dáng Huyền Diên. Tửu Lâu lại có biến. Tiêu Trước ghìm ngựa, vội hỏi. Huyền Diên đáp ngắn gọn: lão đầu trở về rồi. Đáng ghét. Tiêu Trước siết chặt dây cương, hai chân THCMNS vào bụng ngựa, lao nhanh như gió về phía Cửu Cù Tửu Lâu. Khi nàng tung người xuống ngựa, chỉ cảm thấy tim mình đang run lên từng nhịp dữ dội. Nếu hôm nay thật sự Huyền Thanh gặp chuyện, nàng nhất định sẽ chém Tấn Cầu và Kim Hạo không tha. Vương thượng, Tiêu Trước lúc này giống hệt một con báo nhỏ bị chọc giận đến cực điểm. Không ngoái đầu lại mà lao thẳng về phía tiền sảnh. Kim Hạo thấy nàng chật vật trở lại, trong lòng tuy tiếc nuối vì không thể đích thân kết liễu nàng, nhưng chuyện lớn như thế xảy ra tại Cửu Cù Tửu Lâu, hình bộ tất sẽ can dự, mối làm ăn này e rằng ít nhất vài tháng cũng không thể khôi phục. Nhân dịp này, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thế lực sau lưng Cửu Cù Tửu Lâu là ai, đồng thời để xem hình bộ có thể hay không dám động tới người kia. Linh muội muội đi đâu rồi hả? Tiêu Trước sấn tới gần Kim Hạo, giận dữ quát lớn, nói, giọng nàng gần như vỡ vụn, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu. Giờ phút này nàng đã không còn màng đến ánh mắt người ngoài, chẳng buồn giấu giếm tâm tư mình dành cho Thôi Linh. Kim Hạo thoáng sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Trước lại sốt sắng như thế với đứa cháu ngoại ấy. Chuyện này trái hẳn với tin đồn bên ngoài rằng nàng chỉ đang diễn kịch. Ta chỉ biết bọn chúng khiêng Huyền Thanh đi về phía hậu viện, sau đó ta bị người đẩy ngã vào đống đá. Nàng nếu có mệnh hệ gì, ta bắt ngươi chôn cùng. Tiêu Trước không buồn nghe hắn ngụy biện, lập tức xoay người chạy thẳng vào nội viện. Sắc mặt Kim Hạo tuy lộ vẻ hoảng loạn, nhưng trong lòng lại nở rộ như trăm hoa đua nở. Trong rượu thượng phẩm kia, hắn đã âm thầm hòa thêm chút xuân dược cực mạnh. Đến giờ phút này thì chắc chắn Thái tử Trạch Quốc và Huyền Thanh đã sớm gạo chín thành cơm. Biến cố hôm nay chấn động như thế, vòng ngoài Tửu Lâu tụ tập không ít bách tính. Chỉ cần quận chúa đi ra trong tình trạng y phục xộc xệch, thiên tử Thôi Lẫm tất sẽ truy xét. Đến lúc đó, để dập tắt miệng lưỡi thế gian, biện pháp tốt nhất chính là ban hôn. Mà một khi đã tứ hôn, cho dù hôm nay chưa mang thai, sau này cũng không thể tránh. Nước cờ này hắn tính quá khéo, Màn kịch hôm nay quả thực đặc sắc, bản thân hắn còn đóng vai kẻ vô tội chịu hại, Tiêu Trước nhất định sẽ không bắt được nhược điểm gì. Phần còn lại, chỉ cần ngồi xem cho vui là được. Yến Vương cũng là người tận mắt chứng kiến toàn bộ. Hắn muốn xem vị tiểu Yến Vương này liệu có bản lĩnh gì để xoay chuyển càn khôn trong tình thế tuyệt vọng. Liệu có thể khiến mọi chuyện yên lặng như chưa từng có gì xảy ra. Huyền Diên nhanh như gió, lặng lẽ bám theo Tiêu Trước không rời nửa bước. Tiêu Trước nhìn thấy y phục của Thôi Linh Vương vãi trên nền đất, chỉ cảm thấy như có lưỡi dao nhọn hung hăng đâm sâu vào tim. Vừa đau đớn, vừa nghẹt thở, hốc mắt nàng đỏ hoe, giọng khàn khàn ra lệnh. Huyền Diên, thu dọn. Huyền Diên không cần hỏi cũng biết lúc này Tiêu Trước đau khổ đến thế nào. Nàng im lặng cúi người, lần lượt nhặt từng mảnh y phục rơi dưới đất, rồi lặng lẽ đi theo Tiêu Trước bước vào nội viện. Tiêu Phá lúc này đang đứng bên ngoài căn phòng cuối cùng, do dự không biết có nên phá cửa xông vào hay không. Bởi một khi đạp cửa, chẳng khác nào chạm tay vào điều tuyệt đối không nên chạm tới. Vương thượng, Tiêu Phá thấy Yến Vương mắt đỏ hoe đi tới, liền vội vàng nghênh đón. Tiêu Trước giọng run run, lạnh lùng hạ lệnh, còn chần chừ gì nữa, phá cửa đi. Thế nhưng, ta muốn hắn phải chết. Giọng nàng rắn giỏi, mang theo sát ý rõ rệt. Tiêu Phá luống cuống nói, vương thượng xin chớ kích động, hắn là thái tử của Trạch Quốc, hắn làm tổn thương Huyền Thanh, hắn đáng chết. Ánh mắt Tiêu Trước lạnh băng nhìn Tiêu Phá bất động, không chịu nổi cơn giận dữ đang sôi sục, trực tiếp lao tới đá văng cửa phòng. Cách chương